Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 404, Hỗn Độn Xanh Địch. Lạc Huyên Đạo, bản tiên nữ không môn không phái. Làm sao? Không môn không phái, Phong Phú Đề đọc một câu, thầm bài, nguyên lai, là vận khí tốt, được đến đỉnh cấp truyền thừa. Hắn suy nghĩ cùng một chỗ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm Lạc Huyên cùng Diệp Mặc. Hắn có thể khẳng định, trên thân hai người có chí bảo. Lạc Huyên cảm nhận được Phong Phú Đề ánh mắt, lắc đầu, đạo, Diệp đại ca, chúng ta xuất thủ một lượt đi. Đã người này muốn sát nhân đoạt bảo, còn muốn khi dễ chân băng du, nàng cũng sẽ không khách khí. Diệp Mặc gật gật đầu, một đao bổ đi ra, dài trăm trượng, rộng mười mấy trượng đao mang bổ đi ra, không gian xung quanh cuốn lên vô biên sát thế. Phong Phú Đề cảm nhận được cỗ này sát thế, cả kinh nói, vực, người không tới tiên vương cảnh giới, liền có thể thi triển ra cường đại như thế lĩnh vực. Hắn vừa nói, bước về phía trước một bước, một quyền vung ra. Đột nhiên, Phong Phú Đề cảm nhận được một cỗ để hắn hoảng sợ sát ý. Cỗ này sát ý chết khóa chặt hắn, để hắn không cách nào động đậy. Tuyệt tiên kim cốt cung. Phong Phú Đề vô ý thức hô một câu. Lạc Huyên trong lòng nghi hoặc, đi vào tiên giới về sau, mỗi một lần xuất ra lông cung, đều có người nói ra, tuyệt tiên kim cốt cung. Nàng nghĩ, chẳng lẽ, cái này tuyệt tiên kim cốt cung vô cùng lợi hại. Phong Phú Đề vừa mới kêu đi ra, vũ tiễn rời dây cung mà ra, như giống như sao băng vạch phá không gian, tốc độ mau lẹ cùng cực, lại thêm Phong Phú Đề bị Diệp Mặc đao vực trói buộc. Phong Phú Đề mặt như tro tàn, hắn không nghĩ tới, hắn đường đường đại chí tiên, lại là tiên niết thể, vậy mà lại chết tại hai cái kim tiên trên tay. Phanh, lông cung bắn trúng Phong Phú Đề ở ngực, Phong Phú Đề thân thể đột nhiên nổ tung, Diệp Mặc thần thức cuốn một cái, đem Phong Phú Đề không gian chữ vật cuốn đi. Lạc Huyên thu lông cung, sắc mặt có chút trắng bệch, nàng lập tức xuất ra một viên thuốc, ném vào trong miệng, một hồi lâu, mới nói, người này hảo lợi hại, chân băng dù đã không biết nói cái gì cho phải, Lạc Huyên cùng Diệp Mặc vậy mà chém giết một vị đại chí tiên. Đây cũng không phải là vượt cấp đơn giản như vậy, kim tiên cùng đại chí tiên chênh lệch một cái đại cảnh giới. Cả hai căn bản không thể so sánh nổi, cho dù tại cực tinh trạch không thể thi triển tiên nguyên cùng thần thức. Thế nhưng là, Phong Phú Đề cũng là một vị cường đại tiên niết thể a. Cứ như vậy chết, Diệp Mặc gặp Lạc Huyên thần sắc chuyển biến tốt đẹp, đem Phong Phú Đề không gian chữ vật ném cho Lạc Huyên. Đạo, ngươi không phải thích nhất bảo vật sao? Cho ngươi, Lạc Huyên đạo. Người gặp có phần, chúng ta phân bảo đi. Chân băng du đạo, không, chúng ta không có xuất lực. Song Sen nói tiếp, Huyên Huyên, ngươi cần đại lượng tài nguyên tu luyện, chính ngươi nhận lấy đi. Lạc Huyên nhìn về phía Diệp Mặc, đạo, Diệp đại ca, chẳng lẽ nói, ngươi cũng không muốn sao? Diệp Mặc cười nói, một người một nửa, tốt xấu. Ta cũng ra đại lực khí đúng không? Mọi người tiếp tục tiến lên. Chân băng du đứng tại phi hành pháp bảo phía trên. Nghiêng nhìn phía trước. Nàng suy nghĩ một hồi. Đạo, Huyên Huyên. Ngươi cùng Diệp Mặc đều là luyện thể tiên nhân. Lạc Huyên đạo. Đúng vậy a. Chân băng du cảm giác vô cùng không có ý tứ. Bất quá. Nàng không muốn bỏ qua cơ hội lần này. Nàng nghĩ. Lạc Huyên cùng Diệp Mặc nên có đỉnh cấp luyện thể công pháp. Nếu như cùng các nàng tách ra, thì lại cũng không chiếm được. Ngay sau đó, nàng có chút thấp thỏm nói. Huyên Huyên, ta cũng muốn luyện thể. Nàng nói đến đây, dừng một chút. Lạc Huyên vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Nàng rồi nói tiếp. Huyên Huyên, Ngươi yên tâm, ta sẽ dùng bảo vật cùng ngươi đổi. Nàng nói đến đây, càng thêm không có ý tứ. Nàng biết đỉnh cấp luyện thể công pháp vô cùng khó được. Có lúc, dù cho có bảo vật cũng không đổi được đến. Lạc Huyên nghe vậy, không thèm để ý chút nào đạo. Băng Du sư tỷ, nếu như ngươi không phải cả ngày bày biện lạnh như băng mặt. Thật rất xinh đẹp, ta đem luyện thể công pháp tặng cho ngươi cũng không có gì. Đối với mình dung mạo, Chân Băng Du vô cùng tự tin. Bất quá, nàng cũng không thèm để ý. Dưới cái nhìn của nàng, trừ đại đạo, hết thảy đều là hư huyễn. Chính như nàng chỗ nói, thân thể chỉ là túi da mà thôi. Chân Băng Du đạo, Huyên Huyên, coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Lạc Huyên xuất ra một cái ngọc giản. Đạo, đây là ba đời quyết diễn sinh ra đến luyện thể công pháp. Xem như hỗn độn công pháp phân nhánh. Lạc Huyên có một cái mạnh đại sư phụ, làm sự tình xưa nay không kiêng kỵ. Chân Băng Du không biết Lạc Huyên trên người có kim diệp thế giới, lại biết nàng có một cái tạo hóa bảo vật Huyền Hoàng Châu. Nàng cả kinh nói, đây là Huyền Hoàng Châu bên trong truyền thừa công pháp. Lạc Huyên đạo, không phải, đây là một món khác tạo hóa bảo vật truyền thừa công pháp. Chân Băng Du không nghĩ tới, Lạc Huyên lại có hai kiện tạo hóa bảo vật. Chân Băng Du tiếp nhận ngọc giản, nói khẽ, cảm ơn. Ngay sau đó, nàng cầm thật chặt ngọc giản. Lần này, nàng là theo đáy lòng cảm tạ Lạc Huyên. Nàng biết, nếu như đổi lại người khác, căn bản sẽ không đem hỗn độn công pháp lấy ra. Qua một hồi lâu, Chân Băng Du cầm ra bản thân tất cả tiên tinh, đưa cho Lạc Huyên. Đạo, trên người của ta chỉ những thứ này tiên tinh, không đủ, về sau hội tiếp tế ngươi. Lạc Huyên tiếp nhận tiên tinh. Đạo, được thôi, ta nhận lấy. Lúc mới bắt đầu, Lạc Huyên còn thật không có ý định muốn Chân Băng Du tiên tinh. Nàng theo tu luyện bắt đầu, thì không thiếu công pháp, cũng không thiếu tư nguyên, càng không thiếu bảo vật. Một cái luyện thể công pháp, nàng cũng không thèm để ý. Nếu như bên người bằng hữu cần, nàng hội không chút do dự đưa ra ngoài. Lạc Huyên không thích Chân Băng Du, đạo, cảm thấy nàng lạnh như băng. Bất quá, trải qua một đoạn thời gian ở chung về sau, nàng cảm giác Chân Băng Du làm người không tệ. Có lẽ, ấn nàng chỗ nói, nàng là thật lòng muốn giúp Lạc Huyên. Chỉ là, nàng đối đại đạo lý giải quá nông cạn, song sen có chút hâm mộ nhìn lấy Chân Băng Du. Nàng cũng muốn luyện thể. Trước kia, nàng đối luyện thể tiên người ấn tượng không sâu. Khi nàng tiến vào cực tinh trạch, được chứng kiến phong phú đề thực lực về sau, thế mới biết luyện thể tiên nhân cường đại đến mức nào bất quá. Nàng không có ý tứ hỏi Lạc Huyên có luyện thể công pháp. Lạc Huyên cảm nhận được song tim sen nghĩ, lại khắc họa một cái ngọc giản, ném cho song sen. Đạo, sen sư tỷ, đây là luyện thể công pháp. Song sen vô ý thức tiếp nhận luyện bản công pháp. Hai tay hơi hơi phát run. Đạo, Huyên Huyên, nàng lời nói còn không có nói ra. Lạc Huyên liền nói, sen sư tỷ, đừng nói lời cảm tạ. Nếu như ngươi có luyện thể công pháp, hội đưa cho ta sao? Cái này, song sen không biết nói cái gì cho phải. Thế nhưng là, làm nàng nhìn thấy Lạc Huyên ánh mắt chân thành lúc. Đạo, hội, Lạc Huyên đạo, thế này mới đúng à? Chúng ta thế nhưng là hảo tỉ muội, có phúc cùng hưởng, gặp nạn sao? Sư tỷ đỉnh lấy, ha ha, song dì vui vẻ cười nói. Nàng nghĩ, trên thế giới này, giống Lạc Huyên dạng này nữ hài đã không nhiều. Đúng lúc này, Lạc Huyên nhận được một cú điện thoại. Đạo, lại là Hứa Vi tỷ. Hứa Vi nhìn thấy Lạc Huyên hình ảnh. Đạo, uy, Huyên Huyên, ngươi ở đâu chơi a? Lạc Huyên vui vẻ nói. Hứa Vi tỷ, ta tại hỗn độn tinh vực chơi. Ta và ngươi nói, nơi này vừa vặn rất tốt chơi. Thật sao? Hứa Vi nói, song sen trên trán toát ra một đạo hắc tuyến, nghĩ thầm, hỗn độn tinh vực chơi thật vui sao? Nếu như không có Lạc Huyên cùng Diệp Mặc, nàng còn không có tiến vào hỗn độn tinh vực thì chết. Có lẽ nói, nàng căn bản là không có cách tiến vào hỗn độn tinh vực. Lạc Huyên đạo, Hứa Vi tỷ, ngươi qua đây sao? Hứa Vi đạo, ta vừa phi thăng tiên giới, hiện tại chân nguyên trong cơ thể vừa mới chuyển hóa thành tiên nguyên. Lạc Huyên đạo, dạng này a, ngươi tu vi yếu một chút, chờ ngươi đạt đến kim tiên cảnh giới lại đến đi. Chân Băng Du nghe cái này đến bên trong, nàng và Song Sen nhìn nhau, thầm nghĩ, hỗn độn tinh vực lúc nào thành kim tiên lịch luyện địa phương. Lạc Huyên cùng Hứa Vi trò chuyện một hồi, lại hỏi, Hứa Vi tỷ, Tĩnh Văn tỷ phi thăng sao? Hứa Vi đạo, đã phi thăng. Diệp Mặc nghe đến Tĩnh Văn hai chữ, tâm thần chấn động. Tô Tĩnh Văn đối với hắn cảm giác, hắn đồng dạng biết, chỉ là hắn một mực không dám tiếp nhận. Lạc Huyên nhìn Diệp Mặc liếc một chút, cười nói, Diệp đại ca, Tĩnh Văn tỷ cũng phi thăng a, ngươi không nghĩ nàng sao? Ho khan, Diệp Mặc ho nhẹ một tiếng, đạo, nghĩ, đương nhiên muốn, chúng ta đều là theo địa cầu tới, đều là lão bằng hữu. Lạc Huyên không có nói tiếp, có lẽ hắn thì ưa thích Diệp Mặc điểm này a. Diệp Mặc cũng không hoa tâm, dụng tình chuyên nhất. Lạc Huyên kết thúc trò chuyện về sau, phía trước xuất hiện một tòa núi lớn, núi mặt bên có một cái hồ nhỏ. Lúc này, Tiểu Hồ đứng bên cạnh bốn người. Chân Băng Du nhìn xem bốn người này, đạo, bọn họ đều là luyện thể tiên nhân, đã đạt đến tiên niết thể cảnh giới. Diệp Mặc ánh mắt tìm đến phía đỉnh núi, đạo, hỗn độn sanh địch, không sai, hỗn độn sanh địch thì ở đỉnh núi. Lúc này, Chân Băng Du đạo, Diệp Mặc, nếu như được đến hỗn độn sanh địch, ta muốn một đoạn nhỏ hỗn độn xanh địch cành lá. Không có vấn đề. Diệp Mặc cởi mở đạo. Hắn nghĩ, hỗn độn xanh địch lớn như vậy, chia một ít cho Chân Băng Du cũng không có gì. Ngay sau đó, hắn lại nói, Sen sư tỷ, một hồi, ta cũng chia ngươi một đoạn cành lá. Song Sen nghe vậy, vui vẻ nói, cảm ơn. Diệp Mặc vừa nhìn về phía Lạc Huyên, đạo, Huyên Huyên, ngươi bảo vật nhiều, ngươi hẳn là không cần hỗn độn xanh địch a. Lạc Huyên đạo, đương nhiên không cần. Nàng nói đến đây, có chút đáng tiếc, đạo, tại hư không loạn lưu luyện vốn thời điểm, ta lại đem luyện vốn bảo vật đều dùng xong. Bằng không, ta còn có mấy gốc hỗn độn xanh địch, còn có sạch linh tâm sen, là tiêu ngô mộc, ngô. Chân Băng Du nhìn về phía Lạc Huyên, thật giống như đang nhìn một cái bại gia tử. Nàng nghĩ, ngươi nói đồ vật đều là luyện thể chí bảo a, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật, ngươi vậy mà làm lúa mạch ăn. Lạc Huyên cảm nhận được Chân Băng Du ánh mắt, cũng có một chút không có ý tứ. Đứng tại bên hồ nhỏ, bốn cái luyện thể tiên nhân sớm đã thấy Lạc Huyên các nàng. Bên trong một vị tiên nhân đạo, đến bốn cái con kiến hôi. Đường Thông đạo, Phong Phú Đề làm sao? Hắn làm sao còn không có tới? Mặt khác một cái luyện thể tiên nhân, Hàn Mạt Sáng Sớm đạo, Đường huynh, trước tiên đem mấy cái này con kiến hôi đánh ra đi. Đường Thông thả ra thần thức, quét về phía Lạc Huyên xe chạy nhanh, làm hắn nhìn đến Chân Băng Du về sau, trên mặt lộ ra nét mừng. Đạo, nữ nhân kia, ta muốn. Hắn ba cái luyện thể tiên nhân bĩu môi, bọn họ cũng đều biết, cái này Đường Thông cùng Phong Phú Đề một dạng, ưa thích sắc đẹp, nhìn đến xinh đẹp tiên nữ, liền sẽ thu nhập hậu cung. Lạc Huyên nghe đến bốn cái luyện thể tiên nhân không kiêng nể gì cả trò chuyện, dường như lấy các nàng bốn cái người đã thành hàng hóa, cái này khiến trong nội tâm nàng vô cùng phẫn nộ. Diệp Mặc sắc mặt có chút ngưng trọng, nếu như là một cái luyện thể tiên nhân, hắn liên thủ với Lạc Huyên, có thể chém giết. Hôm nay, lại có bốn cái luyện thể tiên nhân. Lạc Huyên cũng biết mình không địch lại, đã sớm cho Dương An gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, Lạc Huyên trực tiếp nói: "Sư phụ, Huyên Huyên bị người khi dễ." Dương An thần thức biến hóa, hiển hiện Lạc Huyên bên người. "Đạo, ngươi không khi dễ người liền tốt, ai dám khi dễ ngươi a?" Lạc Huyên làm nũng nói. "Sư phụ," cái này mềm mại thanh âm để Dương An tâm thần run lên. Vội vàng nói: "Tốt, tốt, ngươi nếu như muốn thì chính mình đi hái đi." Hì hì, Lạc Huyên nhoẻn miệng cười. "Đạo, sư phụ, vậy ta đi hái hỗn độn xanh địch, cái này bốn cái tên đáng ghét, liền từ sư phụ xử lý." Lạc Huyên đạp không bay lên, bay hướng về phía trước cao sơn. Tình cảnh này để bốn vị luyện thể tiên nhân chấn động vô cùng. Nàng có thể bay, hắn tiên nguyên không có bị áp chế. Bốn vị này luyện thể tiên nhân sau khi hết khiếp sợ, đồng thời xuất thủ, chụp vào Lạc Huyên. Thế mà, bọn họ vừa mới vươn tay, thân thể liền bị một cỗ vô hình lực lượng giam cầm. Cũng bày ra bốn loại kỳ quái tư thế. Lần này, bốn cái luyện thể tiên nhân lộ ra kinh khủng thần sắc. Một mồ hôi theo trên trán xuất hiện. "Tiên đế," Hàn Mạt sáng sớm nói hai chữ, nhìn lấy xe chạy nhanh thượng nguyên thần niệm thể. Hắn hiểu được, cái này nguyên thần đọc thể là tiên đế. Chân Băng Du nhìn lấy bên cạnh Dương An, thầm nghĩ, hắn cũng là Lạc Huyên sư phụ sao? Tốt thực lực cường đại. Nàng căn bản không có nhìn đến Dương An xuất thủ, bốn cái luyện thể tiên nhân liền bị Dương An giam cầm. Song Sen hơi hơi khom người, "Đạo, xin ra mắt tiền bối." Chân Băng Du cũng vội vàng nói: "Xin ra mắt tiền bối." Dương An khoát khoát tay: "Đạo, không cần đa lễ." Dương An hữu ý vô ý nhìn Chân Băng Du liếc một chút, thầm nghĩ, cái này Chân Băng Du thật đúng là xinh đẹp a. Ngay sau đó, hắn lại nghĩ, chính mình xuất hiện về sau, Chân Băng Du còn có thể cùng Diệp Mặc tiến tới cùng nhau sao? Dương An xuất hiện về sau, cải biến rất nhiều thứ, như Tô Tĩnh Văn, nàng và Diệp Mặc có duyên phận, lại cuối cùng không có tiến tới cùng nhau. Lạc Huyên hái đến hỗn độn xanh địch về sau, rơi xuống chân núi, đối bốn cái luyện bản tiên nhân là một cái mặt quỷ. Bốn cái luyện bản tiên nhân trong lòng phát lạnh, bọn họ sợ Lạc Huyên một cái không cao hứng, đem bọn hắn hóa thành cho bụi, để bọn hắn thần hồn câu diệt. Lạc Huyên sát tâm cũng không nặng, nàng hái đến hỗn độn xanh địch về sau, tâm lý vô cùng vui vẻ, đem hỗn độn xanh địch đưa cho Diệp Mặc, lại đối Dương An đạo: "Sư phụ, người lại cho Huyên Huyên một số luyện thể bảo vật đi." Dương An đạo: "Ta bản thể không tại phương thế giới này, lại nói, ngươi dùng nhiều như vậy luyện vốn bảo vật, chỉ cần tìm được phù hợp địa phương, liền có thể niết bàn, thành tựu tiên niết thể." "A." Lạc Huyên ứng một tiếng. Dương An bóng người chậm rãi hóa không. Cái kia bốn cái luyện thể tiên nhân khôi phục năng lực hành động về sau, xoay người rời đi, nơi này, bọn họ cũng không dám nữa lưu, càng không có cướp đoạt hỗn độn xanh địch tâm tư. Lạc Huyên gặp bốn cái luyện thể tiên nhân đào tẩu, cười nói: "Bọn gia hỏa này, hiếp yếu sợ mạnh." Diệp Mặc được đến hỗn độn xanh địch về sau, phân cho Chân Băng Du cùng Song Sen hai tiết cành lá. Sau đó, "Đạo, tốt, chúng ta tìm một chỗ niết bàn đi." Chân Băng Du được đến hỗn độn xanh địch cành lá về sau, trong lòng hoan hỉ, "Đạo, ta biết một số luyện thể nơi đến tốt đẹp." "Quá tốt, Lạc Huyên đạo, Băng Du sư tỷ, liền từ ngươi dẫn đường đi." Chân Băng Du khẽ gật đầu, trong nội tâm nàng có lời nói, lại không có nói ra. Nàng biết, nếu như dùng hỗn độn xanh địch niết bàn, dùng tốt nhất cả bụi, dạng này mới có thể tấn cấp thánh thể. Thế nhưng là, nàng biết hỗn độn xanh địch là đỉnh cấp luyện thể bảo vật. Có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng thật không muốn đem cành lá trả lại Diệp Mặc. Chân Băng Du xoắn suýt một hồi lâu, tự an ủi mình, Huyên Huyên có rất nhiều bảo vật. Đến lúc đó, nếu như Diệp Mặc muốn tấn cấp thánh thể, Huyên Huyên nên có biện pháp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.